vội mang hơi ấm cuối con đường. Ngày cứ trôi đi, mọi thứ êm đềm vẫn như bình thường. Còn em bao năm cô đơn kể từ ngày anh xa rất xa. Ngước mắt lên cao nhìn về nơi đó có anh. Ngày xưa ấy anh là người em yêu nhất trên đời, vun vén yêu thương, thầm mong ta hạnh phúc bên nhau tuyệt vời. Giờ mai đoạn đường dẫu có bao xa, tháng ngày về sau chỉ muốn đôi ta nắm tay anh thật lâu, trọn đời có nhau. Thật lòng em lại nhớ khi ta quen nhau một ngày nắng phai, nụ cười duyên ấy khóa tim em không yêu một người thứ hai. Em đã rất nhớ anh, em nhớ anh, chẳng thể nào giữ anh lại. Nắng ấm trên cao còn cho anh ấm áp không? Thật lòng em tiếc nuối khi em bên anh chẳng được bấy lâu. Lời yêu thương lúc ấy em trao cho anh nào được mấy câu. Người ở nơi xa đó nhớ là ngày xưa hay đến bây giờ. Từng năm tháng bên anh em luôn giữ mãi trong. Rồi mai đoạn đường dẫu có bao xa, tháng ngày về sau chỉ muốn đôi ta nắm tay em thật lâu, trọn đời có nhau. Thật lòng em lại nhớ khi ta quen nhau một ngày nắng phai, nụ cười duyên ấy khóa tim em không yêu một người thứ hai. Em đã rất nhớ chẳng thể nào giữ anh lại. Nắng ấm trên cao còn cho anh ấm áp không? Thật lòng em tiếc nuối khi em bên anh chẳng được bấy lâu. Lời yêu thương lúc ấy em trao cho anh nào được mấy câu. Người ở nơi xa đó nhớ là ngày xưa hay đến bấy. Từng năm tháng bên anh em luôn giữ mãi trong tim. Thật lòng em lại nhớ khi ta quen nhau một ngày nắng phai, nụ cười duyên ấy khóa tim em không yêu một người thứ hai. Em đã rất nhớ anh, em nhớ anh, chẳng thể nào giữ anh lại. Nắng ấm trên cao còn cho anh ấm áp không? Thật lòng em tiếc nuối khi em bên anh chẳng được bấy lâu. Người yêu thương lúc ấy em trao cho anh nào được mấy câu. Người ở nơi xa đã nhớ là từ ngày xưa đến bây giờ. Từng năm tháng bên anh em luôn giữ mãi trong tim. Từng năm tháng bên anh em luôn giữ mãi.